Phùng Sát Chim Hoàng Yến. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn bum bum một cặp đào, việc đầu tiên cần làm là khuếch trương. Khuếch trương như thế nào tùy thuộc vào trình độ của người làm và cơ địa của người nhận. Trước đây Tần Hước chưa từng bum bum nam nữ. Xinh đẹp hay xấu xí cũng chỉ là một túi da mà thôi. Dù có kẻ tách chân mời gã cắm vào, gã cũng chỉ cảm thấy không thú vị nên chưa bao giờ tự mình phục vụ cho ai cả. Nhưng bây giờ lại khuếch trương cho chim Hoàng Yến một cách thuần thục. Cắm ngón tay vào, cẩn thận bôi gel bôi trơn dính nhão lên vách thịt. Kim Hoài An có hơi khẩn trương, nhưng tổng thể vẫn nghe lời gã, cố gắng thả lỏng cơ thể. Hy vọng lần đầu tiên sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, để kim chủ cảm thấy vừa lòng với sự phục vụ của mình. Lần sau còn tới nữa. Đây không đồng nghĩa với việc anh phân biệt đối xử Tần tiên sinh hiện tại hay Lý Nho trước kia. Thật ra anh có cho Lý Nho chạm vào mình nhưng Lý Nho lại không chịu. Anh luôn coi cơ thể chính là tiền vốn của mình. Chỉ cần Tần tiên sinh chạm vào, anh bèn yên tâm. Chẳng qua tiền vốn này còn phát sinh phụ phí đi kèm hơi đắt. Anh gần như không còn sức để chống đỡ khoái cảm xa lạ và cảm giác nao nao theo phản xạ do bị xâm chiếm. Người khác còn cho rằng anh kháng cự chứ Tần tiên sinh chỉ coi rằng anh đã nghiện còn ngại. Tham lam muốn nhiều hơn. Từ một ngón tay đến ba ngón tay mất khoảng nửa tiếng. Trong lúc Kim Hoài An quỳ đến chân mềm bụng tê, dục vọng sạch sẽ nhạt màu đằng trước đã hất lên cao. Trên đỉnh còn không biết xấu hổ kéo theo vài giọt tinh đặc sệt. Lỗ nhỏ nhỏ khẽ mấp máy nhưng lại không được phóng ra do bị Tần tiên sinh trói lại bằng đai áo tắm. Chiếc đai áo trắng tinh còn được thắt thành một chiếc nơ bướm lớn. Anh thở dốc khò khè. Mỗi một tấc da đều nóng bừng lên như bị người ta rút cạn dưỡng khí. Tựa một chú cá bị mất nước không chịu được phải đong đưa mông. Ngón tay của người đằng sau chính là mồi câu mà chú thèm lắm nhưng không ăn được. Một hai phải nuốt miếng mồi vào trong bụng mới được. Ánh mắt Tần Hước trầm xuống. Cuối cùng rút tay ra. Gã như vừa cắm tay vào trong hũ mật quấy hai vòng vậy. Kéo ra được một sợi chỉ bạc dài mảnh rồi lại bị đứt phượt ngay giữa không trung. Hư. Chim Hoàng Yến lập tức phát ra một đơn âm khó chịu. Không nhịn được quay đầu lại nhìn Tần Hước đầy mê ly. Trong mắt ánh lên sự nghi hoặc. Tần Hước cười nói, lên giường nào em. Nước lạnh rồi sẽ bị cảm mất. Bấy giờ Kim Hoài An mới thoáng khôi phục chút lý trí. Vừa đỏ mặt vừa cảm nhận sâu sắc được rằng dáng vẻ thất thố ban nãy của mình quá vô lễ. Khó trách nhiều đàn ông thích được chơi cửa sau như vậy. Đúng là rất thoải mái. Hy vọng sau khi chia tay với Tần Hước, mình không bị nghiện nó. Cách trương.